Chương 332, khiếp sợ mọi người. A Giang Nam ánh mắt nhìn phía sau bên cạnh, thản nhiên nói, rốt cuộc đã tới sao? Giang Nam nhìn phương hướng, cất giấu vài cái thích khách người chơi. Lúc này, bọn họ đang lấy tự nhận là hoàn mỹ nhất ẩn nặc thuật, ở nơi nào ẩn nút. Bọn họ không biết là, mặc kệ ngươi cái gì ẩn thân thuật. Ở Giang Nam A Tu La chức nghiệp trước mặt, cũng phải nhượng bộ. Một cái thiên nhãn ba động, nửa phút có thể tìm được bọn họ vị trí. Những thứ này người chơi, không cần suy nghĩ cũng biết là Tây Nguyên Phái. Giang Nam chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cũng không hề để ý nếu như bọn họ nghĩ không ra nói. Giang Nam không ngại đem bọn họ đưa lên điểm phục sinh đi sống lại. Ở Giang Nam cùng quái vật thời điểm chiến đấu, phát Tây Nguyên nơi đó đã nổ tung. Giang Nam nơi này thích khách, giám sát cùng đánh lén là một chuyện. Là tối trọng yếu, còn có một cái việc cần hoàn thành. Đó chính là, đem tình huống nơi này phát sóng trực tiếp cho phát Tây Nguyên xem. Giang Nam Nam ở phía trước sở tác sở vi làm cho phát Tây Nguyên hết sức khó chịu, hiện tại, Phát Tây Nguyên thực sự rất muốn nhìn một chút Giang Nam là thế nào bị quái vật giết chết. Vì vậy, Tây Nguyên âm thầm phái mười mấy cái thích khách lăn lộn đi qua. Phát sóng trực tiếp tình huống, Phát Tây Nguyên cố ý điều chỉnh đến cộng hưởng trạng thái. Vì vậy, Kim Tú Nhi không cần phái người có thể xem cái rõ rõ ràng ràng. Đây là cái gì mẹ của ta, đó là đại pháo sao người thiếu nữ kia là ai? Vì sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua là Kim hội trưởng Nam buồn hữu bằng hữu sao không biết ta thế nhưng, người nào cờ mở nở có thể nói cho ta biết, cái kia công kích là tình huống gì cái trò chơi này, có đại pháo ta cờ mở nở, mắt chó của ta mù, mọi người nhanh lên tố cáo đại pháo tất cả đi ra, điều này làm cho chúng ta những cung tiện thủ này chơi thế nào mọi người đều biết, cung tiện ưu thế lớn nhất, chính là viễn trình công kích. Ngươi như thế nào đi nữa viễn trình? Cũng không có thể cùng nhân ra đại pháo so với A lúc này, vô số cung tiễn thủ người chơi nước mắt đều chảy ra cờ mở nở A, có muốn hay không biến thái như vậy A Tây Nguyên sắc mặt vạn phần khó chịu, như ăn bay liệm giống nhau. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết cái kia giờ bờ giờ cờ cô gái là ai cái quái gì vậy là ai một cái người chơi bị gầm thét phát Tây Nguyên bắt được cái cổ. Thần sắc hắn trắng bệch vội vàng nói, hội trưởng, ta không biết ta người nơi này, đều... Là lần đầu tiên nhìn thấy người thiếu nữ kia. Hội trưởng mới bất giận à, loại này phương thức công kích, trước đây nếu như xuất hiện, chúng ta tuyệt đối sẽ không có ấn tượng. Hiện tại mới ra ngoài, nhất định là cái tên đó bí mật đòn sát thủ. Hành phát Tây Nguyên hử lạnh một tiếng. Gượng chống nói, coi như hắn có giúp đỡ thì như thế nào, ta cũng không tin. Hai người có thể đối phó mấy vạn cái quái vật lúc nói chuyện, phát Tây Nguyên không để lại dấu vết ngáy mắt. Đúng lúc này, Kim Tú Nhi nói chuyện, Phát Tây, nếu như ngươi không tôn trọng đánh cuộc chúng ta bây giờ, có thể tiến hành đoàn chiến lúc này, tình huống đã nghịch chuyển. Kim Tú Nhi cũng khiếp sợ, càng nhiều hơn là vui vẻ. Giang Nam thành công, ý nghĩa của nàng phụ thuộc công hội thì thành công thành lập. Vì vậy, nàng vẫn đang ngó chừng Phát Tây Nguyên. Phát Tây Nguyên muốn làm một ít động tác, Kim Tú Nhi sao lại làm cho hắn như nguyện. Nghe được Kim Tú Nhi lời nói, Phát Tây Nguyên thần sắc cứng đờ. Cắn răng, Tây Nguyên triệu hồi chính mình người chơi. Tây Nguyên biết, Kim Tú Nhi tuyệt đối là nói được thì làm được. Nếu như phá hủy của nàng công hội, coi như là phát động công hội chiến cũng không sao. Thế nhưng, công hội chiến phát động Kim Tú Nhi phụ thuộc công hội còn sẽ tụt cỏm lịt lời nói, phát Tây Nguyên chính là cái mất nhiều hơn cái được. Vì vậy, Tây Nguyên không dám đánh cuộc. Mà hắn không dám liền đã sớm hắn bỏ lỡ lớn nhất cơ hội. Phát sóng trực tiếp vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Cái kia quần áo màu trắng thiếu nữ thần bí, đã chấn kinh vô số người không ngừng cao ly chiến khu, trên thế giới những thứ khác người chơi cũng dồn dập chấn kinh rồi. Thật tốt du hí, đông nhiên xuất hiện một cái hội vũ khí nóng người chơi ngươi xác định không phải đang đùa ta chơi vận mệnh du hí quan phương đã bị người chơi đánh bể, đáng tiếc là, bọn họ không có chút nào đáp lại. Chỉ là tính cách tượng trưng ban bố một cái thông cáo. Nội dung rất đơn giản. Đơn giản chính là chỗ đó số liệu tất cả bình thường. Đồng thời, ở vận mệnh trong trò chơi, trên lý thuyết là có vũ khí nóng nghề nghiệp. Đối với quan phương trả lời, người chơi thỏa mãn mới là lạ. Đáng tiếc là, mặc kệ bọn hắn ầm ĩ thế nào, quan phương chính là không ở làm đáp lại. Phía đông công hội bên trong, Giang Nam bày ra một cái quỷ dị tư thế, thả ra chính mình bạn đao chạm. Người chơi bên trong, có rất nhiều người kỹ năng đều là tương tự chính là Giang Nam sử dụng trạng thái, chính là chiến sĩ người chơi bên trong, nhất thường thường sử dụng trọng kích. Đáng tiếc là, Giang Nam trọng kích bị áp xúc 70% phạm vi. Nếu không, tuyệt đối kinh điệu chu vi tất cả mọi người cảm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mấy vạn quái vật bên trong, Giang Nam cùng di tích thiếu nữ giống như là bền chắc không thể gãy yếu tắc. Ngạnh sinh sinh đích, chống được quái vật công kích. Đồng thời, kiên trì được. Di tích thiếu nữ dường như không có HP vừa nói như vậy, chỉ cần thời gian không đến, nàng sẽ không phải chết. Giang Nam bởi vì thực lực bị áp chế, nhiều lần cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải mỗi ngày rẹ mì hôn dược tề, Giang Nam liền thật muốn nói lành lạnh. Rốt cục, Kim Tú Nhi bên thai truyền đến một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở, khen người chơi Kim Tú Nhi phụ thuộc công hội, set up complete. Cái này thông cáo, Kim Tú Nhi công hội người chơi đều có thể nghe được. Cũng chúng ta thành công Kim Tú Nhi bên người thiếu nữ hoan hô, lúc đầu tình huống tuyệt vọng dĩ nhiên nên đón mùa xuân. Nhìn phát sóng trực tiếp trong đạo thân ảnh kia, lúc này, không biết có bao nhiêu thiếu nữ mắt sáng lên.